Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, đánh hắc quyền. Một tuần thời gian nghỉ ngơi, loại trừ trong đó một ngày Si Phong muốn đi cảnh thự đưa tin bên ngoài. Còn có 6 ngày này, 6 ngày Si Phong dự định lợi dụng được. Hắn cần kiếm tiền, cũng cần tăng cao thực lực. Như vậy đi nơi nào tốt nhất đây? Chợ đêm, đánh hắc quyền. Không sai, Si Phong quyết định đi chợ đêm đánh hắc quyền. Nơi như thế này việc không ai quản lý khu vực. Tụ tập quá nhiều có thể người dị sĩ. Nếu như hắn đi tới nơi này, không chỉ có thể kiếm tiền, hơn nữa còn có thể tăng lên Kose thực lực. Cớ sao mà không làm? Liên quan với Sakura sao nê đề nghị, Si Phong từ chối. Hắn cảm thấy hiện tại vẫn chưa thể cùng Inoue Sakura ở cùng một chỗ. Dù sao không phải chị em ruột. Trai gái khác nhau, Si Phong đối với Inoue Sakura là như vậy. Nhưng đối với hắn, lớp học các bạn học liền sẽ không như vậy. Cái kia từng cái trường thật là có quý với quốc gia. Quả thực chính là gieo vạ A bởi vì anh hùng duyên cớ. Bình thường chợ đêm cũng đã đóng cửa. Chỉ có mấy nhà chợ đêm trắng đen thông ăn mới có thể dài lâu ở lòng đất thị trường bên trong chiếm cứ một vị trí. Si Phong muốn tìm chợ đêm chính là nơi như thế này. Thâm căn cố đế thế nhưng chân chính tìm lên nhưng cũng không dễ dàng. Si Phong cõng lấy đơn kiên bao ở phố lớn ngõ nhỏ bên trong hỏi dò một ít, xem ra cả lơ phất phơ người. Bình thường loại người này biết đến nhiều chuyện một ít. Nhưng Si Phong cũng có nhìn nhầm thời điểm. Đối phương cái gì cũng không biết. Xin hỏi, lăn xa một chút. Đừng đến phiền lão tử. Si Phong một câu nói còn chưa nói hết, liền bị trước mắt cái này hoàng mao nam tử cắt đứt. Đối với Si Phong hùng hùng hổ hổ, ái chà chà. Si Phong chà sát tay nói. Thực sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Dứt lời, Si Phong đem cả người hắn đều xách lên, hướng về một chỗ không người hẻm nhỏ đi đến. Ngươi làm gì? Hoàng mao nam tử nhất thời đến khí. Làm sao, mắng hai câu liền lên tay đánh người a? Thế nhưng sau một khắc hắn khiếp sợ phát hiện, chính mình lại không cách nào nhúc nhích. Tựa hồ bị một loại nào đó khí lưu vẫn là cái gì khác đồ vật khống chế tiến vào hẻm nhỏ sau. Si Phong nhìn thấy xa xa có cái máy thu hình quay về hắn, giơ lên ngón trỏ hướng về bên cạnh giật giật, cái kia máy thu hình nhất thời hướng về một bên rời đi. Tách ra, Si Phong, nói cho ta chung quanh đây nơi nào có đánh hắc quyền địa phương. Si Phong đem hoàng mao nam tử thả ở trên mặt đất, hiền lành nói rằng cái này hoàng mao tiểu tử không có phạm tội. Hắn không cần thiết bởi vì đối phương chửi mình liền đánh người ta một trận. Liền tỉ như chó cắn ngươi một hồi, ngươi chẳng lẽ còn cắn trở về sao? Coi như muốn kiếm lấy cứu vớt điểm, cũng không phải như vậy kiếm lời. Đánh hắc quyền. Hoàng mao nam tử sửng sốt một chút, sau đó bắt đầu suy nghĩ lên. Qua 10 phút sau hắn mới nói. Ta biết có một chỗ là đánh hắc quyền, nhưng là phi thường không an toàn. Bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ chết. Ồ, Si Phong vừa nghe hăng hái, hắn liền yêu thích nơi như thế này. Ở nơi nào? Hoàng mao nam tử thấy Si Phong có chút hưng phấn, trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Cái tên này hay là cái điên cuồng giết người ma đi? Xem dáng dấp như vậy liền biết không phải kẻ tốt lành gì. Hơn nữa cô Sê cũng rất quái dị. Phòng chừng 89 phần 10 là thật sự. Lúc này hắn liền lấy điện thoại di động ra, cho Si Phong nhìn xuống vị trí cụ thể. Si Phong nhớ kỹ địa điểm sau để hoàng mao nam tử rời đi. Trên bản đồ địa điểm biểu hiện là ở Sáp Cốc, nơi này nhưng là Stylist quảng trường, lượng người đi rất lớn địa phương. Si Phong không do dự, lúc này mua đi tới Sáp Cốc vé xe. Dựa theo thực lực bây giờ của hắn, bình thường gia hỏa căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hắn liền sơ cấp Nomu đều có thể giết, còn sợ những tên côn đồ kia hay sao? Có điều Si Phong cũng không có bất cẩn, cái loại địa phương đó long xà hỗn tạp, không chắc thật sự có cao thủ ở đây đến sắp cốc sau Si Phong đường kính đi tới chợ đêm. Khoảng chừng qua nửa giờ, Si Phong đi tới một nhà thương trường nơi cửa sau. Này cửa sau dùng chính là một loại cửa kim loại, xem ra rất cứng rắn. Cửa có hai cái ăn mặc âu phục nam tử đầu chọc đứng. Tựa hồ là trong cửa, ta muốn đánh hắc quyền, Si Phong đi tới trực tiếp nói cái kia hai cái đầu chọc. Kinh ngạc liếc nhìn Si Phong, một người trong đó nói rằng, người bạn nhỏ, là ai nói cho ngươi nơi này có hắc quyền đánh? Một người bằng hữu của ta, hắn thường thường ở trong này hỗn. Là hắn nói cho ta, Si Phong cũng không để ý. Nếu hắn tùy tiện hỏi một cái hoàng mao tiểu tử đều biết nơi này. Cái kia nơi này tự nhiên không có vấn đề, thật không tiện. Nơi này vị thành niên không cho phép tiến vào. Không người tiến cử, không thân phận người không cho phép vào vào. Nam tử đầu chọc tựa hồ đối với Si Phong không còn hứng thú. Liền không lại phản ứng. Si Phong nhíu nhíu mày, đánh hắc quyền như thế phiền phức sao? Bất đắc dĩ Si Phong tìm cái góc tối, lấy ra bình thường ban đêm xuyên áo choàng, sau đó mang tới Tiga Anchaman mặt nạ. Lần thứ hai đi tới cái kia hai cái đầu chọc trước mặt, ngươi là? Một người trong đó đầu chọc cẩn thận hỏi, như vậy ăn mặc người bình thường đều có lai lịch lớn. Hắn cũng không dám dễ dàng đắc tội, ta là ai các ngươi không nhìn ra được sao? Si Phong nhẹ giọng nói, hai người sững sờ. Bọn họ vẫn đúng là không nhìn ra đây là người nào, không nhìn ra. Kính xin tiên sinh báo cho thân phận, nam tử đầu chọc hiền lành nói rằng. Tuy rằng bọn họ cẩn thận, nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ sợ. Dưới lòng đất nơi này chợ đêm không phải là ai cũng dám trêu. Nó là có bối cảnh, hai cái trực nam ung thư, Si Phong lạnh rên một tiếng. Mở miệng nói, ta là Underwood. Hai người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó một người trong đó đầu chọc đột nhiên nghĩ ra đến. Kinh ngạc nói, ngài chính là cái kia chỉ ở ban đêm hoạt động, trừng ác dương thiện Underwood. Cuối cùng cũng coi như là nhận ra, Si Phong trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nói, không sai, chính là ta, nhưng vẫn là mời ngài đưa ra giấy chứng nhận. Bởi vì chúng ta không cách nào phân rõ ngươi đến cùng có phải là thật hay không Underwood, nam tử. Đầu chọc mặt không hề cảm xúc nói rằng, nhưng trong lòng vẫn có chút kinh ngạc. Đây chính là Underwood à, bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, cũng chưa từng thấy bản thân. Si Phong giật giật ngón tay. Hai người đột nhiên trôi nổi lên. Hiện tại tin không? Tin tưởng, hai người gật đầu liên tục. Có thể đem hai người bọn họ cho treo lơ lửng giữa trời người. Đồng thời không lộ thanh sắc loại này cô xê. Không phải Underwood là ai? Bọn họ nhưng là biết Underwood cô xê. Tựa hồ là một loại sức mạnh vô hình. Có người nói là phong cô xê. Có người nói là khí lưu. Còn có người nói là sức nổi, nói chung có rất nhiều cái liên quan với Underwood phiên bản. Đều không có được chứng thực. Hai người mở ra cửa kim loại sau. Si Phong đi vào, đen kịt một mảnh trong thông đạo dưới lòng đất. Đột nhiên hai tường sáng lên thăm thẳm hồng quang, lại là ngọn nến. Cái lối đi này khoảng chừng có mấy trăm cầu thang. Làm Si Phong đi tới dưới chót nhất thời điểm. Một tấm to lớn màu đỏ cửa kim loại chặn ở trước mắt. Nơi cửa phân biệt đứng một cái cá sấu đầu, cùng một cái khủng long đầu nam tử. Si Phong một thân đấu bồng màu đen, không nói gì trực tiếp đi tới. Cái kia hai người cũng không nói gì, tự giác mở cửa ra. Làm màu đỏ cửa kim loại mở ra trong nháy mắt, Si Phong liền nghe cái kia như thủy triều âm thanh hướng hắn vọt tới. Đây là tiếng người huyên náo hò hét. Si Phong nhìn thấy muôn hình muôn vẻ người quay chung quanh một cái to lớn võ đài. Bên trong ánh đèn sáng tỏ, giống như ban ngày bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.